Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ Nghiên đang ngồi trong phòng khách xem TV, quay lại mỉm cười nói. Cô đang đợi tôi sao? Là muốn tiếp tục thảo luận chuyện buổi chiều hay sao? Anh gật đầu hỏi cô. Không phải nha, chuyện này cũng không vội. Ngày mai anh còn phải đi làm mà. Mau mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp buổi chiều. Cô vội vàng lắc đầu. Cũng đã 10 giờ rồi. Cô là người không phận sự, tuyệt đối không muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của anh. Không nhìn cô không thèm để tâm, không tức giận, khiến anh cả đêm thất thần mấy lần, mày chết bao nhiêu tế bào não, thì Hạ Phi Phàm đột nhiên cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Tôi không thích việc hôm nay, để tới ngày mai. Anh nhìn Cơ Nghiên rồi nói, sau đó đi vào phòng khách đặt mông ngồi xuống ghế salon. Buổi chiều chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Anh lại hỏi cô. Anh nên đi tắm rửa trước đi. Cô vẫn còn cố chấp, cảm thấy hôm nay anh làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi. Buổi tối còn phải đi gặp mặt khách hàng, nên nghỉ ngơi sớm hơn một chút thì hơn. Không cần, chúng ta giải quyết việc xong vấn đề buổi chiều cái đã. Anh cự tuyệt. Anh có cảm giác giống như đang hành động theo cảm tính, nhưng lại không thể khống chế được hành vi của mình. Thật ra thì chuyện này cũng không vội mà, nhưng mà vẫn cần phải giải quyết. Tôi nói rõ lập trường của tôi trước, mặc dù tôi cho cô ở lại nhà của tôi, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn cô báo đáp lại. Cho nên cô nói cô phải giúp tôi dọn dẹp chuyện nhà cửa. Tôi tuyệt ý là không đồng ý. Anh nghiêm mặt lại mà nghiêm túc nói. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là báo đáp gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy nhàm chán. Nhàm chán thì cũng không được làm chuyện này. Anh nói như là đinh đóng cột ngắt ngang lời cô. Cô đừng có quên cô đang bị thương. Còn phải chống cậy mới có thể đi lại được đó. Nhưng mà... giúp tôi quét dọn nhà cửa. Hôm nay là ngừng lại. Tôi tuyệt đối là không đồng ý. Dĩ nhiên. Tôi không ở nhà, nên không có biện pháp mở trong nom cô. Nhưng mà hợp đồng tôi đã ký với công ty vệ sinh, thì cứ như vậy mà làm. Cô muốn chiếm công việc của bọn họ, thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Khương Nghiên nghe xong thì mặt mày lập tức ỉu xìu. Cô thật là vất vả mới tìm được việc có thể làm để giết thời gian, từ giờ lại tiếp tục phải nhàm chán rồi. Thật sự là nhàm chán như vậy sao? Nhìn cô mặt mày ổ ê, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Hạ Phi Phàm nhịn không được mà mở miệng hỏi cô. Cô buồn bực gật gật đầu, xong cũng không muốn nói gì nữa. Chẳng lẽ trừ việc quét dọn nhà cửa, thật sự là không có chuyện gì khác để cho cô giết thời gian sao? Tôi không nghĩ ra nha. Lên mạng chơi trò chơi thì sao? Không có hứng thú. Cô lắc đầu nói. Đọc sách thì sao? Không thích. Cô tiếp tục lắc đầu. Hay là đi dạo trên mấy blog, hay mấy trang mạng xã hội ấy. Ở bên trong có rất là nhiều thứ có thể xem. Mà đúng rồi. Không phải là cô biết nấu ăn sao? Cô có thể nghiên cứu về sách dạy nấu ăn. Cô cũng đừng nói là không thích hay không có hứng thú nữa nha. Anh tràn đầy hy vọng mà nhìn cô. Thích, có hứng thú, nhưng chỉ là nghiên cứu. Cũng không được thực hành thì dễ rất là buồn bực. Bằng không, không cần nghiên cứu thì còn hơn. Cô thở dài rồi lắc đầu. Làm sao lại không thực hành chứ? Là thiếu dụng cụ hay là thiếu thực phẩm? Thiếu thứ gì thì cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ mua cho cô những đồ dùng cô cần thiết. Anh nhanh chóng nói. Không phải là như vậy. Không phải ư? Vậy thì là vì sao chứ? Anh ngần người không hiểu liền cau mày lại. Một mình tôi có thể ăn được bao nhiêu chứ? Nấu ra cũng không có ai ăn hết cả. Vậy thì chỉ bằng đừng nấu, không cần phải lãng phí thực phẩm nha. Cơ Nghiên nghiêm túc nói. Trong nháy mắt Hạ Phi Phàm lại ngây người ra, nhất thời không thể nào phản bác được. Vì để cho Cơ Nghiên có việc để làm, cũng để cho cô không cảm thấy nhàm chán nữa, Hạ Phi Phàm quyết định về sau này sẽ về nhà ăn cơm tối vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Cho dù anh không làm xong việc ở công ty thì cũng sẽ đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm tối với cô. Sau khi Cương Nghiên biết được chuyện này thì cô lập tức có cảm giác như là được sống lại. Vì sao ư? Chỉ vì một lý do duy nhất, cô có thể chuyên tâm nghiên cứu sách dạy nấu ăn, sẽ mang mỗi một món ăn cô nấu thưởng thức cùng với anh. Tuy rằng một tuần chỉ có 2 ngày, nhưng mà như vậy cũng đủ để cho cô cảm thấy không còn nhàm chán nữa rồi. Hạ Phi Phàm quyết định chuyện này ở tối thứ ba. Ngày hôm sau cô liền bận tối mắt tối mũi, bởi vì cô không chỉ phải nghiên cứu sách dạy nấu ăn, còn phải xem trong nhà những gia vị có thể dùng, còn thiếu gia vị gì, thiếu thực phẩm gì, rồi lên một danh sách để khi Hạ Phi Phàm về đưa cho anh, nhờ anh mua giúp. Cô bận đến mức 3 bữa trưa tối đều mì ăn liền. Có việc để làm, cảm giác thật là tốt mà. Đến thứ năm, dường như cả ngày cô đều bận rộn trong bếp. Đây là lần đầu tiên cô nấu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net